Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5235, không thể làm trái nhạc dạo. Chương 5239, không thể làm trái nhạc dạo. Mỉm cười nhìn Cửu Thải Thần Long, Chu Hoành Vũ lạnh nhạt nói, người có thể suy nghĩ minh bạch, không nên hối hận, chấm ngoặc kép, hối hận, ngoặc kép, ta sẽ không hối hận, vô luận như thế nào. Ta phải ở lại chỗ này. Ta muốn mỗi ngày ngâm mình ở cái này tẩy linh trì bên trong. Ngoặc kép, nghe Cửu Thải Thần Long lời nói. Chu Hoành Vũ mỉm cười nói. Đối với sự gia nhập của ngươi, cá nhân ta là vô hạn hoan nghênh. Chỉ cần chính ngươi không hối hận, vậy ngươi liền lưu lại đi. Hắc hắc, Cửu Thải Thần Long cười hắc hắc nói. Cái này có gì có thể hối hận? Dù sao, ta cũng không có chỗ có thể đi. Nhìn một chút Cửu Thải Thần Long, Chu Hoành Vũ nói, ta cảnh cáo thế nhưng là nói trước, ngươi nếu đã lưu lại tới, như vậy cần thời điểm, ngươi là muốn vì ta mà chiến. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, cái kia Cửu Thải Thần Long nhất thời nhíu mày. Hắn xác thực muốn lưu lại, nhưng là nhường hắn nghe theo Chu Hoành Vũ điều khiển, vì Chu Hoành Vũ mà chiến đấu. Điều này hiển nhiên là hắn không nguyện ý. Không phải hắn không muốn vì Chu Hoành Vũ phục vụ. Hiện tại quan trọng ở chỗ, nếu như Chu Hoành Vũ mỗi ngày có mệnh lệnh được đưa ra, nhường hắn không ngừng đi chinh chiến, như vậy, hắn lại làm sao có thời giờ ở lại đây tẩy linh trì bên trong đâu. Nhất định phải minh bạch, Cửu Thải Thần Long có lẽ đơn thuần điểm, nhưng lại không có chút nào ngốc. Hắn chỗ lấy chịu nỗ lực lớn như vậy đại giới, vì chính là lưu tại nơi này. Nếu như hắn nỗ lực lớn như vậy đại giới, sau cùng lại không thể lưu lại, đây chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng sao? Trầm ngâm nửa ngày, Cửu Thải Thần Long rốt cục mở miệng nói, vì ngươi mà chiến, đó cũng không phải vấn đề. Có điều, ta sẽ không rời xa ngươi pháp thân. Tuy nhiên, Cửu Thải Thần Long nói rất đơn giản, thế nhưng là Chu Hoành Vũ rất dễ dàng, liền hiểu rõ Cửu Thải Thần Long phòng tuyến cuối cùng. Nói trắng ra là, Cửu Thải Thần Long nguyện ý chiến đấu cho hắn, nhưng sở dĩ như vậy, là vì ở lại đây tẩy linh trì bên trong. Bởi vậy, Cửu Thải Thần Long chỉ chịu làm huyền thiên pháp thân tiếp thân bảo tiêu. Nếu như là ngoại phái lời nói, đó còn là miễn đi. Đây là Cửu Thải Thần Long phòng tuyến cuối cùng. Vô luận như thế nào, Cửu Thải Thần Long đều là sẽ không nhượng bộ. Trầm ngâm thật lâu, Chu Hoành Vũ vẫn là gật đầu đáp ứng. Mặc dù nói, cái này Cửu Thải Thần Long chỉ nguyện ý trấn thủ huyền thiên thế giới, chỉ nguyện ý làm huyền thiên pháp thân tiếp thân bảo tiêu. Bất quá đối với Chu Hoành Vũ tới nói, đây đã là vô cùng lớn vui mừng. Muốn đem Cửu Thải Thần Long thả ra, nhường hắn một mình gánh vác một phương, vẫn là miễn đi. Thứ nhất là Cửu Thải Thần Long tuyệt không tiếp thụ. Thứ hai, huyền thiên pháp thân cũng xác thực cần một cái siêu cường bảo tiêu. Dù sao, huyền thiên pháp thân cảnh giới bây giờ cùng thực lực, chỉ có sơ giai thánh tôn mà thôi. Không có siêu cường tiếp thân bảo tiêu lời nói, là phi thường không thích hợp. Huyền sách tuy nhiên có được chiến thắng Cửu Thải Thần Long thực lực, nhưng chưa hẳn có thể tại đơn đấu tình huống dưới chính diện chiến thắng Cửu Thải Thần Long. Cổ thánh thực lực chân chính là thông qua hợp chúng đến hiện ra. Chỉ riêng đơn đấu năng lực mà nói, cổ thánh tuy nhiên cũng có thể xưng vô địch, thế nhưng là không nên quên, cái này Cửu Thải Thần Long thế nhưng là so huyền sách càng cổ lão cổ thánh. Mà lại cái này ức triệu nguyên hội đến nay, Cửu Thải Thần Long một lòng chỉ tu luyện chiến kỹ cùng pháp thuật, đã đem đơn đấu chi đạo tu luyện đến cực trí. Chỉ riêng đơn đả độc đấu mà nói, có lẽ có người có thể tới giống, cũng tuyệt đối không tồn tại có thể đem nghiền ép tu sĩ lẫn nhau ước định về sau. Chu Hoành Vũ mỉm cười vươn tay, đánh ra một đạo hồn ấn nói, rất tốt, đã như vậy, như vậy ta hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Nhìn xem Chu Hoành Vũ đánh ra hồn ấn, cái kia Cửu Thải Thần Long cũng không chần chờ. Đã muốn lưu lại, vậy thì nhất định phải đánh đổi khá nhiều. bằng không, ai yên tâm nhường một cái biến số, dừng lại trong thức hải của mình đâu. Tâm niệm nhất động ở giữa, cửu thải thần long hé miệng, thả ra một đạo cửu thải thần long huyễn ảnh, dung nhập Chu Hoành vũ hồn ấn bên trong. Cái này cửu thải thần long huyễn ảnh, chính là cửu thải thần long dấu ấn nguyên thần, đem nguyên thần của mình lạc ấn, khắc sâu vào đối phương hồn ấn về sau. Cửu thải thần long liền không cách nào lại phản bội, bằng không mà nói, phản phệ chi lực, sẽ thông qua dấu ấn nguyên thần, trực tiếp tác dụng tại cửu thải thần long nguyên thần phía trên. Nhân quả tuần hoàn phía dưới, cửu thải thần long trong nháy mắt liền sẽ thân tử đạo tiêu. Liền nguyên thần, đều không thể giữ lại, chỉ còn lại có một đạo tối nguyên thủy sinh mệnh ấn ký mà thôi. Đương nhiên, chỉ cần cửu thải thần long không cõng phản Chu Hoành Vũ, đồng thời tuân thủ chính mình lời hứa tình huống dưới, Chu Hoành Vũ bắt hắn, kỳ thực cũng không có biện pháp gì. Cửu thải thần long sinh tử, cũng không khỏi Chu Hoành Vũ đi khống chế. Chỉ cần cửu thải thần long hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không làm cái kia phản bội sự tình, như vậy hắn liền có thể tự do tự tại lưu tại Tẩy Linh Trì bên trong. Thích làm cái gì thì làm cái đó. Chu Hoành Vũ không sẽ quản hắn, cũng căn bản không xen vào hắn. Không phải Chu Hoành Vũ rộng lượng, cũng không phải cửu thải thần long không chịu. Đối với cổ thánh tới nói, đây đã là cực hạn. Theo lấy thực lực tăng lên, làm cảnh giới đạt tới cổ thánh chi cảnh thời điểm, có thể ước thúc bọn hắn sự vật đã càng ngày càng ít. Đối cửu thải thần long mà nói, duy nhất làm cho hắn e ngại cũng chỉ có nhân quả chi lực. Cái kia nhân quả chi lực là đại đạo vận hành pháp tắc căn bản. Đừng nói cổ thánh, cho dù là đại đạo bản thân đều không dám nghịch lại. Bởi vậy, cho dù ký kết nguyên thần khế ước, có thể ước thúc địa phương cũng không nhiều. Nếu không phải như thế, cái kia cửu thải thần long đâu có thể nào dễ dàng như thế liền làm ra quyết định như vậy. Nếu như cũng có ngày cửu thải thần long không muốn lưu lại tới, vậy hắn tùy thời có thể quay người rời đi. Lời gì đều không cần bàn giao. Chỉ cần hắn không cõng phản Chu Hoành Vũ, không đối phó Chu Hoành Vũ chuyện bất lợi, như vậy, hắn hết thảy liền đều là tự do. Nguyện ý lưu liền lưu, nguyện ý đi thì đi, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đương nhiên, một khi hắn rời đi, chỉ sợ cũng lại cũng không về được. Chu Hoành Vũ nơi này cũng không phải nhà hàng hoặc là quán trọ, rời đi dễ dàng, lại nghĩ trở về liền rất không có khả năng. Mà lại, lời nói đều là muốn hai mặt nói. Loại này tự do, tuy nhiên có đối Chu Hoành Vũ bất lợi một mặt, nhưng tương tự cũng có lợi một mặt. Tuy nhiên lẫn nhau ước định, cửu thải thần long sẽ không ngoại phái, nhưng chân chính ở chung bắt đầu, có thể chưa hẳn như thế. Thật có cần thời điểm, nhưng thật ra là có thể thương lượng. Chỉ cần cửu thải thần long nguyện ý, giống nhau là có thể ngoại phái. Hai người hợp tác, có một cái không thể làm trái nhạc dạo. Đối với cửu thải thần long tới nói, liền là không thể phản bội Chu Hoành Vũ, không thể làm ra bất luận cái gì đối Chu Hoành Vũ chuyện bất lợi. Mà đối với Chu Hoành Vũ tới nói, cũng là cho phép cửu thải thần long lưu lại, cho phép hắn tự do ra vào Tẩy Linh Trì. Chỉ cần lẫn nhau không vi phạm cái này hai đại ước định, còn lại hết thảy đều là không gì kiêng kỵ. Đã đạt thành nguyên thần khế ước về sau, cái kia cửu thải thần long một khắc đều không muốn nhiều ngừng. Thân thể đằng không mà lên, trong nháy mắt hóa làm long hình, một đầu đâm vào Tẩy Linh Trì bên trong. Nhìn xem cái kia tản ra cửu thải thần quang thần long khoan thai tại Tẩy Linh Trì bên trong du động, Chu Hoành Vũ không khỏi nở một nụ cười. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ không cảm giác được cửu thải thần long cảm giác. Thế nhưng là từ cái kia thoải mái tới cực điểm, dễ chịu đến mất hồn trên nét mặt, liền có thể cảm nhận được cảm giác của hắn. Nhìn xem cái kia khoan thai tự đắc cửu thải thần long, Chu Hoành Vũ không dám thất lễ. Đã nhưng đã trở thành hắn thiếp thân bảo tiêu, vậy hắn tự nhiên sẽ tiến hành hiểu rõ. Tại nhận được cửu thải thần long đồng ý về sau, Chu Hoành Vũ thả ra thần niệm. Bắt đầu đối cửu thải thần long quét nhìn bắt đầu. Cái này cửu thải thần long cũng không phải là tổ cấp sinh vật. Đã không có tổ tiên, cũng không có hậu đại. Nghiêm khắc nói đến, cái này cửu thải thần long, tuy nhiên có long tộc hết thảy đặc điểm, nhưng lại cũng không là long tộc một viên. Cái này cửu thải thần long là một đạo hồng mông tử khí, hóa hình mà thành, chỗ lấy gọi thần long, mà không phải thánh long. Là bởi vì cái này cửu thải thần long là từ một đạo bát phẩm thần long khí, hóa hình mà thành, phẩm cấp phía trên, không có đạt tới cửu phẩm thánh long khí tầng thứ. Bởi vậy, cho dù thực lực lại thế nào mạnh mẽ, cũng chỉ có thể là cửu thải thần long, mà không phải cửu thải thánh long. Hết chương.